Cô dâu của Diêm Vương. Chương 191, công bằng là gì? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lan Lăng lại đây. Tên biến thái này muốn làm gì? Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Giọng Tống Thanh Vi vang lên sau làn sương trắng. Cô mang theo bình cứu hỏa và phun vào Tư Đồ Nam. Trong khi Tư Đồ Nam một bên vừa né tránh vừa điều khiển những xác sống trong đầm lầy kéo cô. Nhưng Tống Thanh Vi là dòng máu dương thuần khiết. Và những con ma bình thường này không thể giữ cô lại. Quỷ đạo sĩ đang cầm chiếc chuông đồng đột ngột lao về phía Tống Thanh Vi với cái miệng lớn. Tôi suýt chút nữa đã tháo được xiềng xích trong giây lát. Quỷ đạo sĩ đột ngột dừng lại trước mặt Tống Thanh Vi với vẻ mặt rũ rượi. Tống Thanh Vi sửng sốt toàn thân. Không cầm được bình cứu hỏa trong tay. Một tiếng nổ mạnh ngã xuống bậc thêm. Quá, quá lạnh. Lan Lăng, lại đây. Cậu còn đứng ngơ ra đó làm gì? Cô ấy tái mặt và lo lắng hướng về phía tôi. Một nửa khuôn mặt quỷ đạo sĩ đã ở trước mặt cô. Hai má lộ xương kê sát vào Tống Thanh Vi. Hàm răng lộ ra, chỉ cách cổ cô một chút. Tống Thanh Vi không thể nhìn thấy quỷ. Và những con quỷ bình thường đều sợ cô. Và đôi tay trong đầm lây xác chết không thể giữ cô ấy. Tuy nhiên, ngay cả khi hồn ma quỷ đạo sĩ không thể đụng chạm trên cơ thể của cô ấy. Nhưng nó vẫn sẽ ảnh hưởng xấu đến cô. Âm khí mạnh mẽ khiến cô ấy cảm thấy lạnh run cầm cập. Tư Đồ Nam đang đứng giữa tôi và Tống Thanh Vi. Anh ta là một kẻ săn đuổi con người. Trừ khi anh ta tỉnh luyện linh hồn của mình và bay ra ngoài. Nếu không hai tổ tông nhỏ sẽ không đủ thông minh để phân biệt được. Làm thế nào được? Tôi khẽ nhúc nhích. Tư Đồ Nam đột nhiên lao lên túm lấy cổ áo sau lưng của Tống Thanh Vi và đập mạnh vào tường. Với một âm thanh bị bóp nghẹt, Tống Thanh Vi bị anh ta đánh mạnh. Và sau đó anh ta bị ném xuống cầu thang. Tống Thanh Vi, trái tim tôi lạnh đi. Và chỉ bằng sức mạnh của tôi không phải là đối thủ của Tư Đồ Nam, tôi chỉ biết bỏ hướng đến chỗ của Tống Thanh Vi. Trán của cô ấy bị thương. Và cô ấy ngất đi sau khi nhắm mắt và càu nhàu hai lần. Đứng trên bậc thêm, Tư Đồ Nam đã bẻ gông cùm của tôi. Vị quỷ đạo sĩ cầm chiếc chuông đồng quay người về phía chúng tôi. Với một nụ cười quái dị trên khóe miệng. Mộ Lan Lăng, tôi luôn luôn đối xử lịch sự với cô. Cho dù da của tôi có lấy từ trên thân của Mộ Vân Giang, tôi cũng không làm tổn thương cô. Tại sao chúng ta không nghĩ đến việc làm cho cả hai cùng có lợi? Tư Đồ Nam u ám nói. Sau lưng anh ta là một tấm kính lớn. Bên ngoài đèn sáng trưng. Ánh đèn neon sáng tối. Phản chiếu gương mặt anh ta càng thêm u ám. Đáng sợ, Tư Đồ Nam. Vì chúng tôi đoán rằng chính anh đã giết Mộ Vân Giang. Chúng tôi đã thấy tất cả những gì anh làm. Và chúng tôi cũng biết danh tính thực sự của anh. Anh là một con quỷ đang muốn trở thành thi tiên. Con đường của chúng ta khác biệt. Thậm chí nếu tôi có chết cũng không cung cấp được bất cứ lợi ích gì cho anh. Tôi ôm Tống Thanh Vi và dùng một tay nhẹ nhàng ấn vào bụng cô ấy. Có một cơn đau nhẹ ở đây. Có phải do hành động quá mạnh không? Lúc này cơn nóng ở bụng dưới giường như đang trào dâng. Từng chút một, như đang tích tụ sức lực. Đèn đỏ bên tôi cũng từ lúc nào cũng mờ đi. Quỷ đạo sĩ đung đưa chiếc chuông đồng bên tôi. Càng ngày càng có nhiều chân tay xám xịt và thối rữa dâng lên trong đầm lầy xác chết dưới chân. Tôi cảm giác như mình đang dẫm phải một lớp băng mỏng. Và tôi sợ sẽ ngã bất cứ lúc nào. Máu trên trán Tống Vĩ đã chảy xuống. Tôi gắt gao kéo quần áo đè lên vết thương của cô ấy. Nên làm gì đây? Mộ Lan Lăng, cô không nghĩ rằng nên thay đổi một số quy tắc sao? Giống như cô đã hy sinh như một nạn nhân và được sử dụng như một công cụ để mang thai. Bây giờ, vẫn là một món đồ chơi tuyệt vời cho đế quần tận hưởng mỗi ngày. Lẽ nào cô không nghĩ rằng cái gọi là ông trời nhân từ, vậy mà lại là bất công với mình sao? Những cái gọi là bất công này, tôi cũng đã từng làm phiền lòng. Nhưng khi tôi băng qua suối vàng trong bộ quần áo và ngồi xổm trên bè tre, tôi đã từ bỏ suy nghĩ về vấn đề này. Dưới hoàng tuyền có rất nhiều ma. Tại sao họ lại bị nhốt hàng nghìn năm? Ở hoàng tuyền, mỗi ngày có bao nhiêu oan hồn lướt qua? Có mấy người đã quán triệt, trân quý và cam chịu? Khi Giang Lãnh vứt bỏ quần áo của tôi và mang tôi lên bờ, tôi đã từ bỏ suy nghĩ về cái gọi là sự công bằng. Tình yêu, làm sao có sự công bằng? Tình yêu là một bên nghe và một bên tin, thiên vị và lập dị, một bên yêu một bên hận. Ai có thể giảng đạo lý với tình yêu? Tư Đồ Nam, anh sống vô ích nhiều năm như vậy, vẫn chưa nghĩ thoáng được bằng tôi. Tôi cau mày, cảm thấy nói với anh ta như đàn gảy tai trâu. Mộ Lan Lăng, hợp tác với tôi, hãy cho tôi một nửa linh hồn trong bụng của cô. Tôi sẽ không làm tổn thương cô, và sẽ cung cấp cho cô ma lực tối cao. Anh ta nhìn xuống tôi, ánh mắt biến đổi hơi thất thường. Dường như trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy một bóng dáng gầy gò xấu xa kia. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi nhíu mày, nếu như muốn báo thù, người ở thôn Hoàng Đạo căn bản đã chết. Anh còn cái gì không thể buông tha? Trả thù, Tư Đồ Nam chế nhạo. Có trả thù hay không cũng không quan trọng. Thôn Hoàng Đạo trời sinh thích hợp để làm pháp trận. Cô có biết bao nhiêu năm qua tôi đã hấp thụ bao nhiêu điều xấu ở đây không? Vượt qua 3 lần so với những người bình thường. Tôi muốn làm gì? Nếu cô trở thành đồng hành của tôi, tự nhiên sẽ biết. Đỉnh đính đinh, chuông đồng trong tay quỷ đạo nhân vang vẳng bên tai. Âm thanh khiến tôi có chút bối rối. Lắc đầu ngoay nguậy, máu chảy ra từ trán Tống Thanh Vi làm bỏng tay. Lòng tôi càng thêm bối rối. Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy? Vết thương không lớn, sao máu lại chảy quá nhiều? Tổ tông nhỏ trong bụng tôi bắt đầu ồn ào. Giống như bị cái gì đó đè nén. Đèn đỏ không ổn định thỉnh thoảng lại ồn ào trong bụng tôi. Cơn đau làm tôi đổ mồ hôi. Tiếng chuông mà quỷ đạo sĩ kêu lên khiến tôi khó chịu như một lời nhắc nhở. Ánh mắt của Tư Đồ Nam khiến tôi run lên một lần nữa. Và vết thương của Tống Thanh Vi đang chảy rất nhiều máu một cách bất thường. Tôi phải làm gì đây? Cái đồ Giang Lãnh. Do anh ta lười dạy tôi. Một đống lớn màu xám chỉ chít trôi trên đầm lầy xác chết ở lòng bàn chân. Giống như những con sâu vướng víu sát mình. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt nghe thấy hàng loạt chuỗi niệm Phật thì thầm nhanh chóng. Nam mô Nam mô A Di Như Lai. Phật hiệu. Sau đó là một loạt âm thanh kính vỡ từ xa đến gần. Vỡ nát, đứt. Tôi chợt nhớ đến kết giới do tà chủ đặt ra. Quỷ sai và hắc bạch vô thường không vào được. Cuối cùng, chính chú Thành Minh Tú của tôi đã phá vỡ kết giới từ bên trong. 2-3 ngón tay trái đoạn giữa ngón tay lớn chỉ. Hoàng Bắc sát phạt, phái tay tôi đầy máu và ngón tay này đã bị kẹp lại. Cửa sổ kính lớn phía sau Tư Đồ Nam vỡ tan như một vụ nổ. Và xỉ thủy tỉnh văng ra xung quanh. Tôi nghe thấy tiếng la hét của những người đi bộ trên đường phố. Kết giới bị phá vỡ. Tư Đồ Nam chiến thuật băng cả 2 tay. Và cơ thể anh ta chìm vào màn xương đen của đầm lầy xác chết gần như ngay lập tức. Mộ Vân Giang cũng đã biến mất như thế này trước đó. Quỷ đạo sĩ cầm chuông đồng cũng dần dần biến mất. Tôi không cam lòng mà vươn tay vứt ra xích chói quỷ. Ai biết xích chói quỷ lần này hoàng quang bạo trướng. Bá đạo vô bì, quỷ đạo sĩ bị dính chặt vào tường gần như ngay lập tức. Một tia sáng bạc bay tới từ cửa sổ lớn vỡ nát giống như một mũi tên bay sao băng. Khi rơi xuống trước mắt, nó bay thành vô số sợi xích nhỏ mỏng và dày đặc. Xuyên thủng khắp người quỷ đạo sĩ. Ánh sáng bạc tiêu tán, Giang Lãnh nhéo nhéo đầu kia dây xích sắt, lạnh lùng nhìn tôi, hỏi, em bị chảy máu rồi, Cách Trương.